Vũ thần chúa tể, chương 637, điên cuồng luyện chế. Góc truyện audio.com. Chấm, như thế nào đây? Lão phu biết được các hạ là một gã trận pháp đại sư. Nếu là phá trận trong đội ngũ, có thể thay lão phu phá vỡ này trận pháp cấm chế. Lão phu nguyện ý cho ra hai thành lợi ích cho ba vị. Không biết ba vị ý như thế nào? Làm cho này ba thế lực lớn người hỗ trợ cho mình phá trận sau. Thiên ma trưởng lão lập tức nhìn về phía Tần Trần. Hướng về phía chính ở trên bãi đá quan sát tỉ mỉ Tần Trần ba người quát to. Ha ha, đa tạ vị tiền bối này hảo ý. Bất quá bản thiếu hiện tại chỉ muốn tìm ra ngoài cửa ra. Hướng về phía trận pháp cấm chế. Bản thiếu cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Xin lỗi, Tần Trần liền đối thiên ma trưởng lão chắp tay một cái. Nhưng trong lòng thì cười nhạt. Gia hỏa này, 5 lần 7 lượt cố ý mời ta. Thậm chí vì để ta tin tưởng. Còn cố ý cho này ba thế lực lớn nhường ra lớn như vậy lợi ích. Thật đúng là nhọc lòng. Nếu như thiên ma trưởng lão không tìm hắn. Tần Trần còn tưởng rằng đây có lẽ là cái ngoài ý muốn cái gì. Thế nhưng thiên ma trưởng lão nhiều lần nhàm vào hắn, lập tức làm cho Tần Trần tỉnh ngộ. Đối phương có thể là hướng hắn đến. Xem ra, ta giết chết huyết ma giáo trưởng lão sự tình, đã bị huyết ma giáo người biết được. Gia hỏa này, phải là đến nhắm vào mình. Tần Trần trong ánh mắt bắn ra u lãnh hàn mang, phái ra một cái trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Huyết ma giáo thật đúng là để ý mình. Bất quá, đối phương không tìm bản thân phiền toái hoàn hảo. Nếu là thật dám tìm bản thân phiền toái, hắn không ngại cho đối phương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thiên ma trưởng lão thấy như vậy Tần Trần đều không đáp ứng. Trong lòng lần thứ hai lạnh một phần, đề phòng dừng Tần Trần cùng kẻ khác nghi ngờ. Hắn cũng không có lại tiếp tục mời Tần Trần. Chỉ là xoay người, liên hợp ba thế lực lớn người cùng nhau bắt đầu phá trận. Hắn không biết là, hắn khi mới xuất hiện sau Tần Trần cũng đã đoán được thân phận của hắn. Theo tất cả mọi người bắt đầu tấn công trận pháp cấm chế. Cả cái sơn cốc trong chỉ còn dư lại ù ù tiếng sấm. Mà Tần Trần đang tra xem cả buổi thạch đài sau. Khí sắc cũng thay đổi phải càng ngày càng ngưng trọng. Sau một hồi lâu, hắn quay đầu hướng về phía Tả Ngụy nói. Từ giờ trở đi, cho ta khoảnh khắc liên tục luyện chế lục giai cơ sở trận kỳ. Chẳng lẽ chúng ta thật buông tha những trận pháp này cấm chế? Trong này thế nhưng có không ít bảo vật. Tả Ngụy kinh ngạc nhìn Tần Trần. Hắn không hiểu, Tần Trần vì sao buông tha những trận pháp này cấm chế? Ngược lại là làm cho hắn luyện chế trận kỳ. Chẳng lẽ hắn đối bảo vật không có hứng thú sao? Ta để cho ngươi luyện chế trận kỳ liền luyện chế trận kỳ. Nghe không hiểu sao? Cho ngươi một canh giờ thời gian. Nếu là luyện chế không ra 10 cái lục giai cơ sở trận kỳ. Bản thiếu muốn tốt cho ngươi xem. Tần Trần băng lãnh nhìn Tả Ngụy quát lạnh. Hắc nô, ngươi tới giám sát hắn. Vâng. Trần thiếu, nhìn cái gì vậy, còn không mau bắt đầu luyện chế. Hắc nô trừng mắt Tả Ngụy, tánh khí nóng nảy quát lên. Ta kháo, Tả Ngụy mắng chửi người tâm đều có. Một canh giờ luyện chế 10 cái lục giai cơ sở trận kỳ. Gia hỏa này tại sao không đi chết đây? Nếu như có thể mà nói. Tả Ngụy hận không được một chưởng đem Tần Trần đánh thành thịt nát. Thế nhưng lúc trước Tần Trần liên thủ với Hắc Nô phía dưới. Mấy chiêu liền giết chết Địa Ma Tông Tông Vô Tâm Phó Tông Chủ. Hắn mặc dù là cũng lục giai sơ kỳ võ tôn. Thế nhưng luận thực lực cũng liền cùng Tông Vô Tâm sàn sàn với nhau. Vì vậy ở Tần Trần cùng Hắc Nô nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn căn bản không có dũng khí có bất kỳ phản kháng. Chỉ có thể căm giận bất bằng bắt đầu luyện chế lục giai cơ sở trận kỳ. Mà Tần Trần ở một bên, cũng không có nghỉ ngơi. đồng dạng bắt đầu điên cuồng luyện chế lên trận kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái sơn cốc lộ vẻ phải cực kỳ hài hòa. Mỗi người đều ở đây làm việc của mình, không liên quan tới nhau. Không thể không nói, mấy cái này trận pháp cấm chế tương đối cường hãn. Đi qua nửa ngày công kích, mấy cái này trận pháp cấm chế dường như cũng không có bao nhiêu buông lỏng. Hơn nữa, ngay từ đầu trong lòng mọi người còn có chút bận tâm âm hồn thú sẽ tiến vào sơn cốc. Vì vậy tấn công cấm chế thời điểm, còn thỉnh thoảng điều tra bốn phía. Nhưng cả buổi qua đi, phát hiện những âm hồn thú đó luôn luôn đợi ở trong xương trắng mặt. Liền một đầu cũng không vào đến qua sau. Mọi người tâm cũng hoàn toàn để xuống. Toàn tâm đưa vào trận pháp cấm chế phá giải trong. Trên thực tế, nếu như nói tất cả mọi người tại chỗ đều liên hợp lại cùng nhau, đồng thời công kích trước một cái trận pháp cấm chế nói. Nói không định để một cái trận pháp cấm chế đã sớm phá. Thế nhưng lúc này, mọi người giống như là ước định một dạng, mỗi người đều nghiêm túc tấn công bản thân trận pháp cấm chế. Không có ai đưa ra cái ý nghĩ này, mà công kích nửa ngày trời sau. Mỗi người trong cơ thể chân lực đều có không nhỏ tiêu hao. Rất nhiều võ giả cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Một bên nghỉ ngơi, một bên phá giải cấm chế. Phòng ngừa trong cơ thể chân lực sẽ tiêu hao quá nhiều. Lúc đầu mọi người coi là cấm chế này. Công kích cái một ngày nửa ngày cũng liền phá. Nhưng mọi người không nghĩ tới là ba ngày sau, còn không có một trận pháp cấm chế được đánh tan. Nếu như không phải này trận pháp cấm chế ở vốn có trên căn bản lại tàn phá nhiều. Biến phải càng thêm suy yếu nói. Rất nhiều người đến nỗi đều coi là những trận pháp này cấm chế căn bản không phá nổi. Mà trong ba ngày này, Tần Trần vẫn còn là liên tục luyện chế trận kỳ. Đến nỗi chỉ là Tả Ngụy luyện chế lục giai trận kỳ. Cũng không dưới có hơn 100 cây. Trần Thiếu. Chúng ta này phải luyện chế tới khi nào à, người đến muốn bố trí trận pháp gì à, liên tục 3 ngày luyện chế. Tả Ngụy tinh thần lực cơ hồ đều nhanh khô kiệt. Càng về sau thời điểm, hắn cơ hồ là một bên dùng khôi phục tinh thần lực đan dược. Một bên luyện chế, ta cần bố trí trận pháp gì? Cần ngươi biết không? Tần Trần băng lãnh mắt nhìn Tả Ngụy. Để cho ngươi tiếp tục luyện chế cứ tiếp tục luyện chế. Nói nhảm nữa, bản thiếu phế ngươi, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tả Ngụy lầm bầm hai câu. Cúi đầu, mắt chỗ sâu toát ra một chút nồng nặc oán độc cùng sát ý, tiểu tử thúi này. Này đem mình làm nô lệ sao? Cũng tốt, mặc kệ hắn muốn bố trí trận pháp gì. Chỉ cần dùng đến lão phu luyện chế trận kỳ. Lão phu ắt có niềm tin giết chết hắn. Tả Ngụy trong lòng oán độc quát. Một bên luyện chế, một bên ở tự mình luyện chế mỗi cái lục giai cơ sở trận kỳ trên. Đều là một cái tiểu tay chân nhỏ bé. Tiểu tử này, cũng mới ngũ giai tu vi. Trước chỉ là nhãn giới cao. Mới mở cổng vào thôi. Lão phu ở nơi này lục giai trận kỳ phía trên gian lận. Hắn có thể nhìn ra được cái gì? Cùng đến lúc đó, hắn chỗ bố trí trận pháp hoàn toàn bị khống tại lão phu thời điểm. Không biết sẽ là dạng gì cảm giác. Hừ, Tả Ngụy cắn răng, một bên oán hận không thôi. Một bên luyện chế không ngừng một vẻ. Nếu như không phải nguyên nhân này, hắn sao lại thật cố gắng như vậy luyện chế trận kỳ? Mà khi luyện chế đến ngày thứ tư thời điểm, Tần Trần dừng lại luyện chế, bắt đầu lợi dụng trước luyện chế trận kỳ, ở thạch chung quanh đài bố trí lên trận pháp đến, từng cái trận kỳ được hắn ném tới thạch chung quanh đài. Từ từ tạo thành trận pháp cơ sở kết cấu, bắt đầu bày trận sao? Chẳng lẽ là gia hỏa này muốn dùng trận pháp đánh mở một cái cửa ra? Cách chương.